Trò chơi tử vong, Game of Death, chương 28, đêm thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chơi cũng bị phân vào tiểu đội điều tra. Bởi vì Dư Tô cùng Phong Đình là quan hệ anh em, cho nên ở chung một đội. Tôn Chiêu Đệ đơn độc theo một đội. Lý Vượng Đức cùng người chơi ở Bạch Gia vừa lúc được phân ở cùng nhau. Thời điểm phân đội, Dư Tô mới biết được người chơi kia gọi Bạch Thiên. Không thể nghi ngờ là người có cái tên dễ nghe nhất trong số bọn họ. Những ngày này, bên cạnh các người chơi đều có thôn dân. Không có cơ hội đơn độc hành động. Chỉ có thể cùng những người khác nghe theo mệnh lệnh của trưởng thôn. Nhưng trưởng thôn cũng không biết nên làm cái gì. Da đầu đều bị cào thành màu đỏ, cũng không nghĩ ra chủ ý gì hữu dụng. Buổi chiều, tất cả dân trong thôn liền tụ tập trong cái sân đình rộng lớn. Trưởng thôn kêu từng người một tới hỏi bọn họ tối hôm qua đã làm cái gì. Có bằng chứng cho thấy mình không ở hiện trường hay không? Lúc này, các người chơi rốt cuộc gặp được đứa bé trai 5 tuổi bị mua tới kia. Hộ gia đình mua trẻ em này cũng họ Bạch. Không biết cùng Bạch gia, nơi người chơi Bạch Thiên ở có quan hệ gì hay không? Đứa bé trai bị nhà nọ mua về dù gì cũng đã 5 tuổi. Đây là độ tuổi có thể nhớ được một chút sự tình. Nên cho dù vợ chồng nhà họ Bạch kia không ngừng dỗ nó, nó vẫn khóc thút thít không đình trì. Đứa bé khóc đến mức khàn cả giọng, nước mắt cũng không chảy ra nổi nữa. Nhưng chỉ cần còn có sức lực, nó vẫn luôn giãy giụa, muốn từ trong ngực vợ chồng nhà họ Bạch chạy ra. Bộ dạng đáng thương bất lực kia, nếu cha mẹ ruột mà nhìn thấy, không biết sẽ đau lòng cỡ nào. Nữ sinh viên cũng bị mang đến, vẫn như cũ bị buộc xích sắt, một đầu xích còn lại cột vào trên eo Vương Thiết Chủ. Hắn chạy tới chỗ nào, nàng liền bị kéo tới chỗ đó. Thời điểm Dư Tô nhìn nàng, ánh mắt nàng cũng ngẫu nhiên đụng phải tầm mắt của Dư Tô. Sau đó không tiếng động mà hơi hé miệng, đầy mặt đều là vẻ cầu xin. Nhưng Dư Tô chỉ có thể rời đi ánh mắt, làm bộ như không nhìn thấy. Thế nào, hai người cảm thấy khi nào mới thích hợp hành động? Lý Vượng Đức đi đến bên cạnh Dư Tô cùng Phong Đình, thấp giọng hỏi. Phong Đình ngồi trên một tảng đá, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lắc đầu, ngày mai hắn xem xét. Ngày hôm nay đã trôi qua một nửa. Hơn nữa trưởng thôn kêu tất cả mọi người tập trung lại cùng nhau. Bọn họ không có cơ hội bỏ trốn. Nếu cứ một hai muốn rời đi, hiện tại những thôn dân kia đều giống như chim sợ cành cong. Nói không chừng liền xem bọn họ thành hung thủ. Mà hung thủ không thể nghi ngờ là sẽ bị các thôn dân Giota ết chết. Đến khoảng 2 giờ chiều, trưởng thôn rốt cuộc thẩm vấn xong tất cả mọi người. Bộ dáng của hắn rất bất đắc dĩ, hiển nhiên là không thu hoạch được gì. Cuối cùng chỉ có thể gọi người đến mấy hộ nhà gần đây lấy nồi niêu cùng nguyên liệu nấu ăn. Trước tiên ở trong sân đình dùng đá đắp lên làm bệ bếp, nấu cơm tập thể. Lúc các thôn dân phát hiện ra thi thể là ở thời điểm trời còn chưa sáng, đến bây giờ vẫn chưa ăn uống gì. Bữa cơm này làm xong đã hơn 4 giờ, nhưng hương vị cũng không tốt, lại còn không sạch sẽ cho lắm. Hơn nữa, trong lòng mọi người đều đang khủng hoảng bất an, cho nên mặc dù rất đói bụng, vẫn không ăn được bao nhiêu. Nhưng các người chơi thì ngược lại, để lúc sau có đủ thể lực chạy trốn, đều mạnh mẽ tống một chén cơm lớn vào bụng, mặc kệ mọi người có sợ hãi cỡ nào. Sắc trời vẫn dần dần tối sầm xuống. Trước khi trời tối, các tiểu đội lại được phân công ra đi thu gom đồ dùng cá nhân. Lúc trở về có mang tới một ít chăn bông cùng quần áo. Mọi người liền ở trong sân đình, đông một chỗ, tây một chỗ răng mùng trải chiếu nghỉ ngơi. Sau khi sắc trời hoàn toàn tối đen, mỗi nhà đều thắp một ngọn nến bên cạnh chiếu. Những ngọn nến màu trắng từ nơi xa nhìn lại, đông đảo rậm rạp, cùng với cảm xúc trầm thấp của mọi người, quả thực giống như đang làm lễ tang. Trưởng thôn chia các nam nhân trong thôn ra làm 5 tổ. Mỗi tổ 6 người thay phiên gác đêm. Tổ của Phong Đình gác đầu tiên. Dư Tô dù sao cũng không ngủ được. Liền cùng ngồi gác với hắn. Kỳ thật, hầu hết các thôn dân lúc này đều chưa ngủ. Có lẽ đại bộ phận người đều sợ hãi, vừa ngủ liền không tỉnh lại nữa. Đội đầu tiên gác xong. Còn chưa đến 10 giờ tối. Dư Tô cùng Phong Đình trở lại chỗ trải chiếu của nhà mình. Thấy Trương Thục Phân đã ngủ từ khi nào. Cách đó không xa còn có người khác nằm. Hai người không tiện bàn luận cái gì. Chỉ tùy tiện nói chuyện phiếm vài câu liền lần lượt nằm xuống. Dần dần, xung quanh xuất hiện một vài tiếng ngáy. Sau đó số lượng bắt đầu tăng nhiều. Hết đợt này đến đợt khác. Khi thì lâu dài. Khi thì dồn dập. Khiến người ta nghe được mà tâm phiền ý loạn. Dư Tô cũng không biết mình làm thế nào ngủ được dưới tình huống như vậy. Chờ đến lúc nàng bị âm thanh ồn ào đánh thức. Đã tầm 3 giờ sáng. Nàng còn hơi mơ màng. Loáng thoáng từ trong những thanh âm ồn ào kia nghe được mấy chữ. Chạy mau. Giota ết người. Nàng dụi mắt. Đi đến chỗ đám người vây quanh trong sân. Mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Toàn bộ tổ gác đêm gần nhất. Tổng cộng 6 cá nhân đều không biết từ khi nào không thấy tăm hơi. Người đầu tiên phát hiện bọn họ mất tích là Vương Thiết Chủ. Hắn dậy đi tiểu đêm. Vừa ra ngoài liền phát hiện nhóm người hẳn phải canh gác ở nơi này đều không thấy. Mới hấp tấp đánh thức trưởng thôn báo cho hắn biết tình huống. Những người khác cũng lục tục tỉnh dậy. Lúc này, tại một góc khuất trong sân, có người hét lên sợ hãi. Lại có người chết. Lần này chết 2 người. Là một cặp vợ chồng trung niên trong thôn. Hai người nằm ở trên tấm chiếu đã trải gọn gàng. Thân thể được che kín mít bởi một lớp chăn mỏng. Sắc mặt an tường yên lặng. Thoạt nhìn giống như ngủ. Nhưng xốc chăn lên là có thể nhìn thấy. Trên người bọn họ vết thương chồng chất. Nửa thân dưới từ eo trở đi trực tiếp biến mất không thấy. Có người hoảng sợ nói. Hung thủ Giota ết người tuyệt đối là một trong 6 người kia. Hiện tại không biết hắn đã lừa những người khác đến chỗ nào. Bọn họ có khi nào đều bị Giota ết hay không? Hẳn là không. Trừ bỏ tên tội phạm Giota ết người. Không phải còn có 5 người sao? 5 nam nhân sao có thể đánh không lại một người? Người khác đưa ra nghi vấn. Một phụ nữ trung niên lớn tiếng nói. Dù sao, phú quý nhà ta khẳng định không phải hung thủ. Phát tài nhà chúng ta cũng khẳng định không phải. Đoàn kết tuyệt đối sẽ không Giota ết người. Các nữ nhân một người tiếp một người biểu đạt tín nhiệm đối với trượng phu của mình. Lông mày trưởng thôn đều nhăn thành một chữ xuyên. Choan, hắn trầm tư thật lâu mới nói. Ta rất tin tưởng bọn họ. Tất cả mọi người đều là dân cùng thôn. Bọn họ là dạng người gì? Mọi người đều rõ ràng. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh chóng tìm được bọn họ. Vạn nhất hung thủ Giota ết người đem bọn họ. Hắn còn chưa nói dứt lời. Lý Vượng Đức liền nói. Người cũng không biết ở đâu. Tôi thấy mọi người nên phân công nhau mà tìm. Một đại đội cùng đi tìm khẳng định sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trưởng thôn nhìn hắn một cái. Gật đầu, các nam nhân đi tìm người. Phụ nữ muốn lưu lại thì lưu lại. Nguyện ý hỗ trợ thì cùng đi. Được rồi, nhanh chân lên. Lý Vượng Đức quay người lại. Đi về phía Phong Đình. Thấp giọng nói với hai người. Mau, chúng ta cần phải tìm được bọn họ trước những người khác. Tôn Chiêu Đệ cũng chạy nhanh tới. Người chơi tên Bạch Thiên kia do dự một chút. Mới đuổi theo sau 4 người. Đám người phía Dư Tô cùng người chơi này chưa từng nói chuyện với nhau. Ngay cả bộ dáng của hắn tới bây giờ mới nhìn thấy rõ ràng. Cho nên bọn họ đều cảm thấy hắn không có ý muốn hợp tác. Lúc này thấy hắn lại đây. Trong lòng có hơi kinh ngạc. Hắn gật đầu với 4 người. Không vòng vo thêm cái gì. Chỉ nói một câu. Đi thôi. Tôi biết bọn họ ở đâu. TKWATPAD, cách đó không xa trong núi có một đống xác cây gỗ sen lẫn rơm rạ đã được thu thập tốt. Dưới ánh trăng đạm bạc chỉ còn lại từng đoàn hình cắt. Vào ban đêm không có chút ánh sáng. Đất thổ nhưỡng cơ hồ đều thành một mảnh màu đen. Bạch Thiên chỉ về phía mảnh đất đen nhánh kia. Nói, chính là ở chỗ này. Dư Tô nhìn theo phương hướng hắn chỉ. Mới đầu cũng không nhìn ra cái gì. Lại nhìn kỹ một lát. Rốt cuộc phát hiện, trong nền đất có 6 người lặng yên không một tiếng động mà nằm. Đông một cái, tây một cái, Lý Vượng Đức cùng Phong Đình cơ hồ lập tức hành động. Không hẹn mà cùng cất bước chạy tới bên cạnh một khối thi thể tử trạng không đến nỗi quá thảm. Hợp sức bê lên thi thể, giấu vào trong một đống rơm rạ gần đó. Dư Tô cũng đi qua hỗ trợ xới đất, che lấp đi lớp thổ nhưỡng dính máu trên mặt đất, nhìn thấy hành động kỳ quái của bọn họ. Tôn Chiêu Đệ nghi hoặc suy nghĩ một lát, mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra mọi người đang tính toán chủ ý này. Thật đúng là thông minh. Dư Tô nhanh chóng thủ tiêu bùn đất trên tay. Cúi đầu một bên lau sạch bùn đất trong móng tay. Một bên nói, hẳn là ổn rồi. Mau thông báo những người khác. Thời điểm trưởng thôn dẫn người chạy tới. Trong đất chỉ còn nằm 5 cỗ thi thể. Tử trạng tương đối đáng sợ, các thôn dân hoảng sợ, đồng thời còn nghi hoặc, còn một người nữa đâu, người không tìm thấy là, Trương Phú Quý, trưởng thôn không dám nhìn lâu những thi thể kia, nghẹn nghẹn nói, không cần phải nói nhiều nữa, hắn khẳng định chính là hung thủ, vợ của Trương Phú Quý không thể tin được hết thảy chuyện này, nhưng hiện tại, người không thấy đích xác chỉ có một mình hắn. Nhất thời vô pháp phản bác. Biểu tình ngơ ngác đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Có người cắn răng tức giận mắng. Mẹ nó, hắn thật không phải người. Sao có thể làm ra chuyện táng tận thiên lương như vậy? Chờ lão tử bắt được hắn, nhất định đem hắn chôn sống. Dư Tô thầm nghĩ. Nói thật là đúng lý hợp tình. Không biết là ai mới táng tận thiên lương đâu. Trưởng thôn ra lệnh một tiếng. Mọi người đều về tới sân đình. Từng người cầm lấy vũ khí phòng thân. Lấy sân đình làm trung tâm. Bắt đầu tìm kiếm hung thủ Giota ết người đang lẩn trốn. Vương Phú Quý. Từ rạng sáng tìm đến hừng đông. Bọn họ vẫn không thu hoạch được gì. Ai cũng không nghĩ đến. Người bị bọn họ coi thành hung thủ kia lúc này đã sớm là một khối thi thể không còn khả năng động đậy. Mọi người lục tục trở về trong sân đình. Tin tức mang về không sai biệt lắm đều là. Không tìm được, xúc sinh kia khẳng định sớm chạy. Phong Đình nói, đương nhiên phải chạy. Không chạy chẳng lẽ chờ bị bắt sao? Trưởng thôn suy nghĩ trong chốc lát. Nói, hắn nhất định chạy đến đầu thôn. Đừng nóng này, dù sao hiện tại hung thủ Giota ết người không còn ở đây. Nơi này đã an toàn, những người khác mệt mỏi liền ngủ tiếp đi. Tối nay ta sẽ tự mình dẫn người tới đầu thôn bắt hắn về. Mà cơ hội của các người chơi cũng liền ở hôm nay. Tuy rằng từ rạng sáng đến giờ bị kích thích một hồi. Nhưng không có người nào có tâm tình đi ngủ tiếp. Thậm chí cơm cũng chưa ai nói muốn ăn. Sắc trời vừa sáng, trong thôn liền có gần phân nửa số nam nhân theo thôn trưởng rời đi. Hướng về phía đầu thôn, những người còn lại thì đến từng nhà xem xét một lần. Xác nhận trong nhà an toàn liền đều trở về nhà mình. 5 người chơi đứng chung một chỗ, chờ cho đám người tản đi. Lý Vượng Đức mới hỏi Bạch Thiên. Sao cậu biết bọn họ ở chỗ đó? Bạch Thiên bình tĩnh nói. Tôi không có ngủ, thấy bọn họ bị thứ gì đó vô hình truy đuổi. Tự mình chạy về hướng kia. Kỳ quái chính là, bọn họ rõ ràng đang kêu to. Nhưng từ đầu tới cuối không hề có bất luận thanh âm gì phát ra. Tôn Chiêu Đệ cười nói. Tôi cảm thấy, vong hồn lần này là tới giúp chúng ta. Cách chương.